Kính thưa quý cụ, các ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm một khía cạnh quan trọng trong cuộc đời Thánh Gerardo. Đó là Thánh Gerardo là một người say mê, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu chúng ta có cơ hội đọc hạnh của Thánh Gerardo, tất cả chúng ta phải đồng công nhận ngay cái danh xưng người ta nói về Ngài. Đó là một vị thánh hay làm phép lạ. Có một số vị thánh khác cũng được cái danh xưng đó. Một trong những vị đó là Thánh Anton de Padua, dòng Francisco, hay Thánh Martin de Porres, dòng Đa Minh. Và đâu là bí quyết để cho Thánh Gerardo của chúng ta trở thành một vị thánh ngay còn sinh thời đã làm biết bao nhiêu những phép lạ, và những phép lạ Ngài làm tất cả cũng giống cùng những phép lạ Chúa Giêsu đã làm, là đều phát sinh từ một tấm lòng yêu thương những người khốn khổ, những người nghèo hèn. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe về một phép lạ đã được thuật lại trong phúc âm Thánh Luca, đó là khi Chúa Giêsu thấy đám đông đến cùng Ngài lắng nghe Ngài giảng dạy, và họ quên ăn, nhưng trời đã về chiều, họ cần phải ăn để có sức để trở về không gục ngã giữa đường. Động lòng thương trước sự đói khổ của những người khao khát tin mừng, với 5 chiếc bánh 2 con cá, Chúa Giêsu đã làm cho 5.000 người ăn, chưa kể phụ nữ và trẻ em, mà còn dư lại 12 thúng bánh vụn. Trong hạnh Thánh Gerardo cũng có tích chuyện tương tự như vậy. Ngài được giao cho chìa khóa cửa nhà dòng, và trong khi Ngài giữ cửa thì rất nhiều người đói khổ đến xin Ngài những tấm bánh để ăn, những người hành khất, những người đói khổ. Và sau này khi họ thấy Gerardo không phải là một thầy dòng bình thường, nhưng là một thầy dòng phi thường, một thầy dòng có tình yêu nồng nàn đối với Chúa Giêsu, một lòng mến khoan dung dành cho mọi người, ngay kể cả những người không đói không khát, họ cũng muốn đến để xin ăn, không phải vì đói vì khát, nhưng họ muốn lấy những tấm bánh từ bàn tay của một vị thánh để họ ăn, và lòng tin họ được thêm vững mạnh để họ ăn, được cảm thấy tình thương của Chúa dành cho họ. Các cha trong nhà dòng biết thế nên cảnh cáo thầy: thầy phải lựa người nào nghèo thứ thật hãy cho. Nhưng mà tính của thầy thì thầy thương hết mọi người, thầy không phân biệt ai giàu nghèo, hễ xin là thầy cho. Và có một lần nọ, thầy cho tất cả những bánh, và đến giờ cơm, nhà dòng không còn bánh nữa, lò bánh của nhà dòng thì đã tắt từ lâu. Lần này cha bề trên nghĩ phải khuyên thầy, thầy dòng như thế này là thương người, mà thương quá, cái gì quá là không tốt. Cha bề trên nghĩ vậy, mới ngoắc thầy: hôm nay thầy làm quá trớn rồi, tôi đã dặn thầy nhiều lần rồi, bây giờ đến bữa nhà dòng hết bánh rồi sao? Thì thầy điềm nhiên trả lời: không có đâu, Chúa sẽ lo liệu, bây giờ mình vào coi lại lò bánh. Thì anh coi lò bánh, nói rằng lò tắt từ lâu rồi, nhưng mà Ngài nói cứ vào coi. Và khi vào, thật lạ lùng, trong lò đầy những ổ bánh mới nướng, nóng hổi, thơm ngon. Và từ đó cha bề trên nói với những thầy hay phàn nàn về sự quảng đại của thầy Gerardo: thầy Gerardo là con cưng của Chúa, Chúa thích chiều thầy, nên từ nay chúng ta không nên phàn nàn về thầy nữa. Bí quyết của thầy Gerardo, bí quyết của Thánh Gerardo, đó là Ngài say mê yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Hôm qua cô bà anh chị em nghe chuyện, ngay từ khi còn bé 5-6 tuổi thì thầy năng đến nhà thờ chơi, và khi đến chơi như vậy, mỗi lần về thầy mang theo một ổ bánh trắng. Và khi mẹ Ngài hỏi làm sao thầy có ổ bánh đó, thì trẻ Gerardo chỉ trả lời: một đứa bé cho con. Câu trả lời đơn sơ như vậy. Nhưng 20 năm sau thì Gerardo mới nói với chị mình: bây giờ em mới hiểu, đứa bé cho em bánh đó không ai khác hơn là chính Chúa Giêsu. Và khi Ngài lên khoảng 8 tuổi, thời đó em bé 8 tuổi chưa được rước lễ, phải khoảng 10 tuổi mới được rước lễ, thì một lần thầy theo gia đình tham dự thánh lễ, và đến lúc cho rước lễ thì thầy quá yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Mặc dù tuổi thầy còn nhỏ, thầy chưa được rước lễ lần đầu, nhưng thầy vẫn cảm thấy bị thu hút và thầy bước lên xếp hàng lên để chịu lễ. Nhưng linh mục trao mình Thánh Chúa thấy thầy còn nhỏ quá, lắc đầu chối, không cho thầy rước lễ. Tối hôm đó Gennaro về nhà và gia đình nghe thấy Gennaro khóc nức nở vì không được chịu lễ. Nhưng sáng hôm sau, người ta thấy Gennaro hớn hở vui mừng. Hỏi ra thì Gennaro đơn sơ nói với mẹ: "Thưa mẹ, hôm qua con đi lễ, cha không cho con rước lễ. Thì ban đêm, thiên thần Michael, vị thiên thần con yêu mến, đã đến và trao mình Thánh Chúa cho con. Nên Gennaro đã rước lễ lần đầu bằng chính sứ thần, tổng thần Michael. Và từ khi ngài lên 10 tuổi được rước lễ thì lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể lại càng gia tăng nơi ngài, và ngài nhận ra rằng đứa bé mà hay cho bánh thầy ngay hồi đó, cứ lúc mà thầy giúp lễ và lúc dự lễ thì thấy đứa bé đó ở gần linh mục, nhưng khi linh mục chịu lễ thì đứa bé biến mất. Biến cố đó, cái thị kiến đó cho Gennaro càng tin vào Chúa Giêsu hiện diện sống động trong bí tích thánh thể.